sở dĩ hiện tại còn chưa qua, là bởi vì hắn không có nghe được Thanh Hải Đạo sẽ lúc nào xuất hiện. Hôm nay Mạc Vô Kỵ đi tới Thiên Kiếm Thành, Thiên Kiếm Thành Mạc Vô Kỵ là lần đầu tiên tới. Đối với cái thành này, Mạc Vô Kỵ cũng không xa lạ gì. Thiên Kiếm Thành phụ thuộc vào Kiếm Tắc Môn, năm đó bằng cật sư tổ thần Vương Điển Lễ thời điểm, hắn còn tiếp đãi qua Kiếm Tắc Môn tông chủ Trang Ảnh Nam. Thế sự vô thường, bằng cật sư tổ mới bước vào thần vương, thậm chí thần vương danh hiệu còn không có, đã bị người khác ám toán. Mạc Vô Kỵ thở dài, đem cấp thấp thần linh trà trong tay uống một hơi cạn sạch đứng lên. Hắn chuẩn bị đi Thiên Kiếm Thành nhiệm vụ đại điện dò hỏi một chút, tịch diệt hải Thanh Hải Đạo xuất hiện còn bao lâu. Hắn vừa mới đứng lên, vài tên tu sĩ đối thoại khiến cho hắn lần nữa ngồi xuống. Ta đã thấy nàng một lần, chẳng những là Vong Xuyên Đạo Môn đệ nhất mỹ nữ, chính là tại toàn bộ thần vực nữ tử dung mạo cũng là bài danh số 1 số 2. Cộng thêm lại là Vong Xuyên Đạo Môn đệ tử nòng cốt, ngươi nói nàng vì sao nghĩ quẩn trong lòng, muốn đi trợ giúp một tên dị tu đâu nè. Ha ha, đừng có chém gió nữa ông hai. Khúc Du mặc dù bị tông môn xử phạt, là bởi vì ngưng tụ hỗn độn thần cách. Ngươi không có nằm mộng chứ? Hỗn độn thần cách? Ngưng tụ hỗn độn thần cách còn có thể bị tông môn xử phạt? Ta không có lừa ngươi, chuyện này hay nhất đừng thảo luận nhiều. Như chúng ta loại này bèo trôi không dễ bám tán tu, đắc tội Vong Xuyên Đạo Môn cái loại này đại tông môn, cũng không phải là chuyện tốt. Mấy người đổi đề tài, nói đến địa phương khác đi. Mạc Vô Kỵ trong lòng cuồng nộ, hắn sở dĩ lại đem hỗn độn thần cách đưa cho Khúc Du, chính là vì trợ giúp Khúc Du. Dù sao hắn lo lắng chuyện Khúc Du của hắn sẽ bị Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ mượn cớ. Hắn thật không ngờ, Khúc Du cư nhiên bị hỗn độn thần cách làm liên lụy tới. Mấy vị đạo hữu, tiểu đệ vừa rồi nghe các ngươi nói Khúc Du tiên tử bị xử phạt. Mạc Vô Kỵ đi tới vài tên tu sĩ trước mặt ôm một cái quyền, đồng thời trong mắt hiện ra một loại lo lắng vạn phần trạng huống. Ngươi là người phương nào? Mấy người lập tức cảnh giác nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, tuy rằng ta chỉ là một tán tu, nhưng ta ngưỡng mộ Khúc Du tiên tử đã nhiều năm. Năm đó ta gặp một lần Khúc Du tiên tử, cũng không cách nào quên dung mạo của nàng. Hôm nay nghe được Khúc Du tiên tử xảy ra chuyện, ta hận không thể chính bản thân đi thay thế nàng. Lo lắng vạn phần là Mạc Vô Kỵ giả vờ. Khúc Du gặp chuyện không may, hắn đích xác là áy náy cùng phẫn nộ. Chính như vừa rồi tu sĩ kia nói, Khúc Du nếu ngưng tụ hỗn độn thần cách, hẳn là đối tượng tông môn bảo vệ mới đúng, vì sao còn có thể bị xử phạt. Vài tên tu sĩ đều là bừng tỉnh đến, trên thực tế thầm mến Khúc Du tu sĩ không biết bao nhiêu, chỉ là như Mạc Vô Kỵ cuồng dại như điên như vậy cũng không nhiều mà thôi. Bất chấp mọi người hiểu Mạc Vô Kỵ, lại không người nào nguyện ý nói chuyện. Loại chuyện này thuận miệng nói chuyện phiếm không có gì, cố ý đối với một tu sĩ xa lạ nói, đó chính là hai việc khác nhau. Mạc Vô Kỵ đối với tiểu nhị ở đại sảnh ngoắc tay, đến bốn chai huyền vụ thần linh rượu. Huyền vụ thần linh rượu chưa tính là nơi này thần linh rượu tốt nhất, cũng không tính là kém cỏi nhất, giá cả vừa phải. Mạc Vô Kỵ cảm thấy dùng loại này thần linh rượu đến mời khách, đó là hay nhất không hơn. Tiểu nhị rất nhanh thì đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, đưa ra bốn bầu thần linh rượu. Bốn bầu huyền vụ thần linh rượu, Mạc Vô Kỵ bỏ ra 100 thượng phẩm thần tinh. Mấy vị đạo hữu, tiểu đệ cũng là một cái tán tu, trong túi ngượng ngùng, mời không nổi tốt hơn, chỉ có thể dùng huyền vụ rượu này. Mạc Vô Kỵ mau chóng đem rượu giao cho mấy người, một người một bầu. Vài tên tán tu đều chỉ có dục thần thấy Mạc Vô Kỵ đưa ra huyền vụ thần linh rượu, đều là nhãn tình sáng lên. Huyền vụ thần linh rượu này thế nhưng là 20 thượng phẩm thần tinh một bầu. Làm tán tu, bọn họ cũng không có thần vực xào này đại tông môn đệ tử giàu có. 20 thượng phẩm thần tinh không tính là ít đi. Bất quá là một cái tin tức đông đảo người đều biết mà thôi, cũng không có cái gì. Trước nói chuyện người kia hoàng y tu sĩ đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói một câu, đạo hữu hào sảng, ta Phan Mộ đa tạ. Trên thực tế tin tức này cũng không tính là cái gì tin tức, rất nhiều người đều biết. Họ Phan tu sĩ lúc nói xong, Bên cạnh hắn một người tu sĩ tiện tay đánh ra một cái cấm chế. Họ Phan tu sĩ càng là giảm thấp thanh âm nói. Nghe nói bên trong mới ấp trứng thần vực xào xuất hiện một cái nghịch thiên dục thần tu sĩ, gọi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cường hãn không gì sánh được, linh căn tư chất còn là tuyệt đỉnh, còn nói là dị tu. Hắn tại thần vực xào, liên tục giết mấy trăm thiên tài đệ tử của các đại tông môn, kết quả chọc giận chứa nhiều tông môn thần vương. Những thần vương tiền bối đó toàn bộ tiến vào mới ấp trứng thần vực xào, đuổi bắt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ngẩn ngơ, hắn lúc nào giết nhiều tông môn mấy trăm thiên tài đệ tử, linh căn của hắn tư chất đỉnh cấp. Họ Phan tu sĩ không có chú ý Mạc Vô Kỵ, vẫn như cũ nói, không biết làm thế nào, Vong Xuyên đạo môn băng tiên tử Khúc Du. Đương nhiên ngươi cũng biết băng tiên tử Khúc Du, nàng cư nhiên ra tay cứu Mạc Vô Kỵ, chuyện này chọc giận các đại tông môn đông đảo thần vương. Vậy cũng không có cái gì sao? Ta nghe nói Vong Xuyên đạo môn còn có hai cái thần vương đâu nè. Mạc Vô Kỵ cau mày nói. Họ Phan tu sĩ cười hắc hắc. Vong Xuyên đạo môn thế nhưng là đỉnh cấp thần tông. Chẳng những có hai thần vương. Trong đó Ma Hải thần vương còn là thứ tư thần vương trong thập đại thần vương đâu nè. Khúc Du là thật là lớn cơ duyên. Nàng cứu Mạc Vô Kỵ là việc nhỏ. Còn thu được một quả hỗn độn thần cách. Đồng thời ngưng tụ hỗn độn thần cách thành công. Ma Hải thần vương thấy Khúc Du ngưng tụ hỗn độn thần cách, mừng rỡ như điên, lúc này liền đem băng tiên tử mang về tông môn, thế nhưng là vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Thế nào? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Họ Phan tu sĩ đến gần Mạc Vô Kỵ một phần rồi nói, Ma Hải thần vương thật cao hứng, lúc trở về bế quan tu luyện, cư nhiên tẩu hỏa nhập ma. Sau đó cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phụ thần vương tới cửa tìm được Vong Xuyên đạo môn. Vong Xuyên đạo môn một người khác thần vương dẫn một thần vương nghe được băng tiên tử Khúc Du trợ giúp dị tu Mạc Vô Kỵ sau đó, lúc này giận điên lên. Lập tức hủy diệt thần cách của băng tiên tử, nếu mà không phải là có sư phụ của băng tiên tử đã bị giết do ai? Vậy băng tiên tử giờ ra sao? Trong lòng Mạc Vô Kỵ âm trầm không gì sánh được, hắn có chút hối hận xuất ra hỗn độn thần cách cho Khúc Du, thứ này không có giúp Khúc Du, trái lại dẫn hóa cho nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, thần vương bên trên nghe nói băng tiên tử bị lột đồ à nhầm, bị lột đi thần cách sau đó, bị trói vào phạt đạo nhai phơi nắng gió mưa dầm, diện bích tư quá a. Họ Ngụy tu sĩ sau khi nói xong, thở dài một tiếng, uống một ngụm huyền vụ. Phẫn nộ sôi trào trong lòng Mạc Vô Kỵ, nếu mà hắn có cái năng lực kia, hắn hận không thể một cái tát đập toàn bộ Vong Xuyên đạo môn thành phế tích. Đa tạ mấy vị đạo hữu nói cho ta biết chuyện này. Mạc Vô Kỵ lúc này không cần làm bộ, ngữ khí của hắn cũng là có chút thất thần. Hắn là một người nội tâm, Khúc Du đối với hắn có đại ân. Không có Khúc Du, hắn cả mệnh cũng không có. Loại đại ân này, hắn chẳng những không có biện pháp báo đáp, còn làm cho Khúc Du bị thương tổn lớn như vậy. Hắn làm sao an tâm? Thấy Mạc Vô Kỵ có chút thất hồn lạc phách đứng lên, tu sĩ họ Ngụy vỗ vỗ cánh tay Mạc Vô Kỵ, dường như rất có vẻ hiểu Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong đầu chỉ có một việc, nhất định phải đi cứu Khúc Du. Thế nhưng là hắn hiện tại mới dục thần ba tầng, làm sao đi cứu Khúc Du? Loại ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu Mạc Vô Kỵ lóe lên một cái, đã bị Mạc Vô Kỵ vứt sang một bên. Hắn không biết Khúc Du gặp chuyện không may thì thôi, hiện tại hắn đã biết còn không đi cứu Khúc Du. Hắn cả đời này cũng khó mà an tâm. Dùng thực lực của hắn muốn cứu Khúc Du gần như là không có khả năng, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Mạc Vô Kỵ vừa suy nghĩ bước ra tức lâu, ngoài tức lâu gió lạnh thổi qua, Mạc Vô Kỵ theo bản năng đánh cái giật mình. Đầu óc của hắn từ trong tức giận do Khúc Du bị hại thanh tỉnh lại, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Vô luận có muốn cứu Khúc Du hay không, hắn loại trạng thái này tuyệt đối không được. Đại não vừa thanh tỉnh, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được trước tu sĩ kia họ Ngụy nói có vấn đề. Hơn nữa họ Ngụy tu sĩ trước nói thì có dấu hiệu, tên kia nói mình tư chất nghịch thiên, tại mới ấp chứng thần vực xào giết mấy trăm các loại thiên tài tông môn đệ tử. Đây là chém gió. Hắn giết 4-7 người. Hơn nữa chỉ là cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phụ đệ tử. Về phần mấy trăm người, hoàn toàn là nói dối. Họ Ngụy tu sĩ sở dĩ nói mấy trăm người, là bởi vì tên này cũng là nghe tin vỉa hè, từ người nơi khác truyền một lần lại một lần, kết quả truyền sai lệch. Nếu họ Ngụy tu sĩ nói tin tức về hắn đã sai rồi, vậy cái khác tin tức cũng có thể là sai. Thứ hai, căn cứ hắn hiểu, Vong Xuyên đạo môn có hai cái thần vương, một là Ma Hải thần vương, còn có một cái là Dẫn Mộc thần vương. Nghe đồn Ma Hải thần vương thế nhưng là thần vực, một trong thập đại thần vương, thần vực thập đại thần vương, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, có chút cổ quái. Căn cứ họ Ngụy tu sĩ tin tức, Ma Hải thần vương rất có thể bị Dẫn Mộc thần vương làm hại. Nhưng Ma Hải thần vương là một trong thập đại thần vương, nếu mà dễ dàng như vậy đã bị một cái thần vương bình thường làm hại, hắn là như thế nào trở thành thập đại thần vương? Hoặc là nói thập đại thần vương có tiếng mà không có miếng. Nếu mà họ Ngụy tu sĩ nói là thật, vậy mục đích nhất định là vì hỗn độn thần cách. Dẫn Mộc thần vương rất có thể là cấu kết Diêm Đình thần vương cùng Dạ Tát thần vương ám hại Ma Hải thần vương. Hỗn độn thần cách chỉ có một, coi như là bị chóc. Hỗn độn thần cách này cho Dẫn Mộc thần vương hay là cho Diêm Đình thần vương cùng Dạ Tát thần vương? Huống chi, hỗn độn thần cách bị ngưng tụ sau đó, có thể lột ra hay không? Mấy điểm đáng ngờ này đã phi thường lớn, nhưng còn chưa phải là nghi điểm lớn nhất. Nghi điểm lớn nhất tại Khúc Du sư phụ. Dựa theo tin tức họ Ngụy tu sĩ có được, Khúc Du sở dĩ không có bị Dẫn Mộc thần vương sát hại, là bởi vì Khúc Du sư phụ đứng ra cứu giúp. Vấn đề tới rồi, Khúc Du sư phụ dựa vào cái gì có thể tại Dẫn Mộc thần vương thủ hạ cứu Khúc Du? Mạc Vô Kỷ thế nhưng là biết Vong Xuyên đạo môn chỉ có hai cái thần vương, Ma Hải thần vương cùng Dẫn Mộc thần vương. Dù cho Khúc Du sư phụ là thế giới thần tầng 9, cũng không có tư cách tại trong tay Dẫn Mộc thần vương cứu Khúc Du. Dẫn Mộc thần vương chóc Khúc Du thần cách, chuyện này gây cả địa khu xa xôi một tán tu nhỏ đều biết. Hắn sẽ bởi vì sư phụ Khúc Du mà không giết Khúc Du. Rồi lại nói một thần vương không có khả năng không thèm để ý danh dự của mình. Hiện tại một cái thần vương vì mình thần cách, lột đi hỗn độn thần cách của môn hạ đệ tử nòng cốt. Dù cho thần vương này sau cùng thành công, hắn danh dự phỏng chừng cũng là không còn gì nữa. Cho nên dù cho họ Ngụy tu sĩ nói là sự thật, việc này cũng vậy không có khả năng truyền tới đầu đường cuối ngõ toàn bộ biết. Bởi vì cái điểm đáng ngờ này, Mạc Vô Kỷ quyết định đi địa phương khác dò nghe thêm. Một tháng sau, Mạc Vô Kỷ sắc mặt có chút khó coi xuất hiện ở gần Vong Xuyên đạo môn một cái tức lâu nhỏ. Đi qua một tháng hỏi thăm cùng tìm tòi nghiên cứu, hắn đi hơn 10 thành thị tu chân, đi mười mấy địa phương phường thị cùng tán tu tụ tập, lấy được tin tức trên cơ bản cùng họ Ngụy tu sĩ nói không sai biệt lắm. Nói cách khác, họ Ngụy tu sĩ không có nói mò, Khúc Du thần cách bị chóc là thật, Khúc Du bị phạt cũng vậy là thật. Hắn thậm chí có được hình ảnh Khúc Du bị phạt. Trong hình ảnh, Khúc Du bị trói tại Vong Xuyên đạo môn phạt đạo nhai, trên một cây thạch trụ. Mạc Vô Kỷ cùng Khúc Du đã gặp nhau nhiều lần, thậm chí còn có quan hệ xác thịt WTF. Hắn vừa nhìn hình ảnh liền biết, đó là Khúc Du. Khúc Du là thật sự bị phạt. Mạc Vô Kỷ âm thầm siết chặt nắm tay, ý nghĩ bộc phát rõ ràng. Vô luận như thế nào, cũng phải đi cứu Khúc Du. Muốn cứu Khúc Du, hắn nhất định phải trước làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chính bản thân đi xác nhận một chút Khúc Du có phải thật hay không bị trói ở tại Phạt Đạo Nhai. Phạt Đạo Nhai là nơi Vong Xuyên đạo môn nghiêm phạt tông môn đệ tử, cảnh cáo toàn bộ tông môn đệ tử. Vong Xuyên đạo môn đệ tử bị Phạt Đạo Nhai trừng phạt, sẽ cho toàn bộ tông môn đệ tử đều thấy. Cho nên hắn phải đi xác nhận, hẳn không phải là việc khó gì. Thứ hai, làm sao cứu Khúc Du? Cứu Khúc Du dựa vào hắn không được, hắn nhất định phải mượn ngoại lực. Vong Xuyên đạo môn, nơi thần linh khí nồng nặc nhất, Khúc Du kích động mở mắt. Ngắn ngủn thời gian 2 năm không tới, nàng đã từ thiên thần tầng 1 bước vào thiên thần tầng 7. Bản về tư chất, nàng đích thật là không sai, bất quá còn chưa phải là cái loại tư chất tốt nhất tồn tại. thần vực bên trong có nhiều lắm tu sĩ linh căn tư chất hơn nàng, nhưng nàng còn chưa từng nghe nói qua một cái thiên thần tu sĩ dùng đã hơn một năm thời gian liền từ thiên thần tầng 1 nhảy qua tới thiên thần tầng 7. Trong này chủ yếu công lao không phải là nơi này nồng nặc thần tư nguyên linh khí, cũng không phải là linh căn tư chất của nàng, mà là nhờ hỗn độn thần cách. Tạo nên hỗn độn thần cách sau đó, Khúc Du mới rõ ràng hiểu rõ bản thân cảm ngộ mạnh bao nhiêu. Trong thiên địa quy tắc nhào về, chỉ cần bị nàng bắt được, nàng liền có thể cảm ngộ đến. Các loại thần thông đạo pháp, chỉ cần bị nàng tiếp xúc qua, nàng liền có thể dễ dàng lĩnh hội. Khúc Du ngẩng đầu nhìn trong hư không, trong đầu nàng hiện ra một cái bóng người rõ ràng. Xác thực mà nói, là một tu sĩ trọng thương cả người là máu, bộ xương vỡ vụn gãy từng đoạn. Tên của hắn là Mạc Vô Kỵ. Trước đây Khúc Du liền khó có thể hiểu vì cái gì Mạc Vô Kỵ lại đem hỗn độn thần cách cho nàng. Hiện tại nàng càng là hiểu rõ đến hỗn độn thần cách có bao nhiêu sao chân quý. Hỗn độn thần cách chân quý đến mức so với mọi người tưởng tượng còn chân quý hơn. Thế nhưng là chính bản thân giúp hắn cái gì? Ân cứu mạng sao? Khúc Du chính bản thân lắc đầu, muốn nói nàng đối với Mạc Vô Kỵ có ân cứu mạng, chính nàng đều cảm giác được xấu hổ. Mạc Vô Kỵ thế nhưng là cứu nàng 2 lần, nàng mới ra tay đem Mạc Vô Kỵ mang đi 1 lần. Sở dĩ xấu hổ, đó là bởi vì tại lúc Mạc Vô Kỵ bị vây công, thậm chí sắp bị giết thời điểm, nàng không có xuất thủ, hoặc là nói nàng không dám ra tay. Nghĩ đến Mạc Vô Kỵ này tính tình ân oán phân minh, bởi vì Thiên Phàm Tông bị Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phụ ám hại, giận dữ khiêu chiến 49 cường giả tu vi mạnh hơn hắn của 2 tông, Khúc Du quên mất việc tiếp tục tu luyện tiếp. Tại trong trí nhớ của nàng, tại trong tri thức của nàng, có còn người giống Mạc Vô Kỵ hay không? Đáp án là duy nhất, đéo có. Tại một sát na này, trong lòng Khúc Du thậm chí dâng lên một loại xung động, nàng muốn gặp lại Mạc Vô Kỵ. Đó không phải là ái mộ, mà là một loại khát vọng khó diễn tả được. Nàng không lại tu luyện, mà là theo bản năng hợp thành chữ thập cầu khẩn, hy vọng hắn tại thần vực xào bình an vô sự. Hy vọng nam tử duy nhất tại trong lòng nàng lưu lại một đạo dấu vết này, bình an vô sự. Một tia vết tích ấy không chỉ là hỗn độn thần cách, mà là sự khí phách cùng dứt khoát khi hắn nghe Thiên Phàm Tông tin tức sau đó biểu đạt ra. Một người có dũng khí khiêu chiến 40 kẻ danh mạnh hơn hắn, cả người bị thương, tay chân đều là tàn phế, vẫn như cũ không ngã xuống ngạo khí. Vong Xuyên Phong, Vong Xuyên đạo môn đệ nhất thần phong, cũng là tông môn đại điện, càng là nơi tu luyện của Vong Xuyên đạo môn đệ nhất thần vương Ma Hải Thần Vương. Giờ khắc này ở bên trong Vong Xuyên Phong cao nhất một cái phòng khách, 3 gã nam tử đang ngồi ở trong đó. 3 người này ngoại trừ Vong Xuyên đạo môn 2 đại thần vương Ma Hải Thần Vương cùng dẫn 1 thần vương ra, còn có 1 tên là thần vực đệ nhất thần vương, Ly Thiên Thần Vương. Ma Hải Thần Vương uống 1 ngụm thần linh trà, than thở: "Ly Thiên huynh, lần này ngươi phỏng chừng phán đoán không ra. Ta hoài nghi Mạc Vô Kỵ này còn đang ở mới ấp trứng thần vực xào, cũng không có đi ra." Ly Thiên Thần Vương lắc đầu: "Không, ta khẳng định hắn đi ra rồi. Về phần nguyên nhân, chờ Mạc Vô Kỵ đến sau đó, ngươi là có thể biết phán đoán của ta không có sai." Dẫn Mộc Thần Vương có chút nghi ngờ nói: "Ly Thiên huynh, nếu mà Mạc Vô Kỵ thật chỉ là dục thần tu vi, coi như là hắn đã biết sự tình Khúc Du cũng sẽ không đến đây đâu." Ly Thiên khẽ mỉm cười: "Ta hiểu rất rõ người như hắn, nếu mà hắn đã biết sự tình Khúc Du, nhất định sẽ đến." "Vì sao?" Dẫn Mộc Thần Vương có chút không rõ, loại chuyện tìm chết này, hắn thực sự không nghĩ ra. "Nếu như là ngươi không có ngưng tụ thần cách, ngươi có thể hay không lại đem hỗn độn thần cách tùy tiện đưa cho người khác?" Ly Thiên Thần Vương hỏi. Dẫn Mộc hầu như không chút do dự lắc đầu: "Coi như là ân cứu mạng, hắn cũng không cách nào lại đem hỗn độn thần cách đưa cho người khác. Không muốn nói không có ngưng tụ thần cách, coi như là ngưng tụ thần cách, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Mà Mạc Vô Kỵ này đã làm, đây chính là tính cách người như hắn, hoặc là nói là nhân phẩm." Ly Thiên thản nhiên nói: Nếu như ta không có đoán sai nói, hắn tuổi còn trẻ vô cùng, trong máu có một loại xung động cùng chấp nhất, người như thế cũng vậy xưng là người tính tình. Nói đến đây, Ly Thiên thở dài, nếu mà không phải là vì bước ra khỏi thần vương cảnh, ta thật không muốn dùng phương thức này dẫn hắn đến. Ma Hải thần vương đứng lên, đối với Ly Thiên thần vương liền ôm quyền nói, Ly Thiên huynh, khúc du thần cách là hắn tặng cho, vô luận như thế nào, còn xin lưu lại cho hắn một mạng. Ly Thiên thần vương ngưng trọng nói, ta sẽ không giết hắn, ta chỉ là muốn hiểu ra vì sao hắn một phàm nhân có thể bản thân có quy tắc thần thông của mình, cùng thiên địa không quan hệ. Nếu mà hiểu rõ điểm này, ta liền có thể bước ra thần vương, hợp thần thành công. Chỉ có như vậy, thần vực mới có khả năng tiếp tục tồn tại. Hắn quan hệ đến toàn bộ thần vực chúng ta, cũng không phải một mình ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, chuẩn bị Ly Thiên trả lời xong sau đó trầm mặc xuống, cả Ma Hải thần vương cũng vậy trầm mặc xuống. Hắn biết Ly Thiên sẽ không giết Mạc Vô Kỵ, trên thực tế hắn đồng dạng biết, nếu mà Ly Thiên thần vương tìm được Mạc Vô Kỵ, hơn nữa Mạc Vô Kỵ đúng như Ly Thiên thần vương đoán như vậy, là một phàm nhân tu luyện thành thần, ngưng tụ quy tắc của mình, thậm chí là quy tắc thế giới, Mạc Vô Kỵ lại sẽ chẳng khác chết chút nào. Bởi vì Ly Thiên thần vương sẽ theo dõi bất luận cái gì một nơi trên người Mạc Vô Kỵ, bao gồm Mạc Vô Kỵ thức hải cùng tu luyện căn nguyên. Đây là thứ yếu, chủ yếu là Ly Thiên thần vương sẽ nghịch chuyển thôi diễn bí mật Mạc Vô Kỵ tu luyện thành công. Khi Ly Thiên thần vương theo dõi đến hết thảy bí mật là lúc, Mạc Vô Kỵ coi như là sống, kỳ thực cũng là còn sống thực vật mà thôi. Ly Thiên thần vương cũng không có tâm tình nói chuyện, nếu mà có thể, hắn thực sự không muốn động vào Mạc Vô Kỵ người như thế. Thế nhưng là thần vực vô số năm qua đều không ai có thể ngưng tụ quy tắc của mình, hết thảy đều ỷ lại thiên địa vũ trụ. Cho nên thần vực vô số năm qua, cũng không có một cái cường giả chân chính bên trên thần vương. Mà Ly Thiên thần vương rất rõ ràng, trong vũ trụ mênh mông bên, tồn tại mạnh mẽ hơn thần vương nhiều lắm. Thần vực sao không ngừng ấp trứng, chung quy có một ngày sẽ giáp giới đến các giới vực còn lại trong vũ trụ. Một khi giáp giới, thần vực tất cả sinh linh đều là tồn tại mặc cho người thịt cá. Nếu mà có thể cho thần vực cường giả phá tan thần vương cảnh, không muốn nói hy sinh Mạc Vô Kỵ, coi như là để cho chính hắn lập tức đi chết, hắn cũng vậy nguyện ý. Nói cách khác, nếu mà hắn chết, Mạc Vô Kỵ liền có thể tìm được bí mật phá tan thần vương bước vào hợp thần cảnh. Hắn không chút do dự nguyện ý đi tìm chết. Ngũ Hải Thần Cung, tại toàn bộ thần vực cũng là một cái thượng đẳng tông môn. Bởi vì tông môn không có thần vương, cho nên Ngũ Hải Thần Cung so sánh cùng Vong Xuyên Đạo Môn, Cửu Diễn Thần Tông loại này tông môn, còn kém một chút. Trên thực tế để cho Ngũ Hải Thần Cung nổi danh, cũng không phải cái tông môn này là thượng đẳng tông môn, mà là bởi vì Ngũ Hải Thần Thành tại trong vòng Ngũ Hải Thần Cung quản hạt. Dưới tình hình chung, bên trong tại thần vực có thể xưng là thần thành quy mô cũng không nhỏ. Ngũ Hải Thần Thành chẳng những quy mô không nhỏ, chính là thần thành của một phần đỉnh cấp đại tông môn, cũng xa xa không phồn hoa bằng Ngũ Hải Thần Thành. Tại toàn bộ thần vực, Ngũ Hải Thần Thành cũng có thể được cho vào nhóm top 10. Mạc Vô Kỵ đã ngây người 3 ngày tại Ngũ Hải Thần Thành. 3 ngày này hắn biết rất nhiều, cũng biết bên trong Ngũ Hải Thần Thành lớn nhất thương lâu chính là Vạn Thần Thương Lâu. Vạn Thần Thương Lâu cũng không phải chỉ ở Ngũ Hải Thần Thành, mà là phân bộ bố tại hầu như hết thảy thành lớn thần vực. Ngũ Hải Thần Thành Vạn Thần Thương Lâu thuộc về tổng bộ. Mạc Vô Kỵ biết, dù là Vong Xuyên Đạo Môn không có thần vương tòa chấn, hắn đi Vong Xuyên Đạo Môn cũng là một cái con kiến hôi tồn tại. Tại trước khi không có tìm được đầy đủ chuẩn bị ở sau, có thể thong dong bỏ chạy, hắn đi qua là để chịu chết. Lúc này hắn đến Vạn Thần Thương Lâu, chính là vì tìm kiếm cứu người và thủ đoạn chạy trốn. Hắn phong di đích xác rất mạnh, bất quá mạnh hơn nữa, Mạc Vô Kỵ cũng vậy không có tự đại đến mức có thể từ trong tay thần vương bỏ chạy. Vạn Thần Thương Lâu tổng bộ tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng đều kiến tạo xa hoa huy hoàng, rộng không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ vừa đi vào tầng 1, cũng cảm giác được một loại đại khí. Hắn thật giống như lại trở về địa cầu, tiến vào khách sạn 5 sao tốt nhất vậy. Vạn thần thương lâu tầng 1 đại sảnh có ít nhất hơn 1.000 người, mà ở bên trong phòng khách này cũng không hiện lên chen chúc. Một tầng đại sảnh bán ra đại đa số là một phần đan dược, pháp bảo, công pháp dục thần cùng thiên thần tu sĩ cần. Mạc Vô Kỷ tới nơi này chủ yếu là muốn xem một chút pháp bảo. Hắn biết mình phải đi vong xuyên đạo môn, ít nhất phải chuẩn bị nhiều một phần các pháp bảo. Mạc Vô Kỷ chỉ vòng vo nửa vòng, trong lòng chính là thầm than vạn thần thương lâu là thật danh xứng với thực. Nơi này chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, không có thứ ngươi không thấy được. Cũng chỉ là xem nửa vòng, Mạc Vô Kỷ liền biết mình nghèo bao nhiêu. Hắn đích xác là từ tử vong sư Vinh Vũ Lương nơi đó phát tài một chút. Chút tiền nhỏ này cũng bất quá là một phần thần tinh mà thôi. Thượng phẩm thần tinh khoảng chừng 1 vạn trên dưới. Trung phẩm thần tinh là hơn 7 vạn. Hạ phẩm thần tinh tối đa, sắp tới 30 vạn. Trước Mạc Vô Kỷ cho là mình coi như là giàu có. Mấy năm này hắn tiếp xúc qua tán tu, có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 1 vạn thượng phẩm thần tinh thật đúng là không nhiều lắm. Thế nhưng là sau khi tại cái chỗ này đi vòng vo, Mạc Vô Kỷ một lòng triệt để lạnh. Một món hạ phẩm thần khí, còn là cái loại này hạ phẩm thần khí rất bình thường, cũng phải 1 vạn trung phẩm thần tinh. Hạ phẩm thần khí khá một chút, giá cả đều ở tầm 3 vạn trung phẩm thần tinh trên dưới. Khá hơn một chút, giá cả đều là tại 5 vạn đến 10 vạn trung phẩm thần tinh. Cũng có hạ phẩm thần khí mấy ngàn trung phẩm thần tinh, Mạc Vô Kỷ cảm giác vật kia thật sự là quá kém. Tầng thứ nhất này hắn không có thấy trung phẩm thần khí, Mạc Vô Kỷ có thể đoán tới đây trung phẩm thần khí, dù cho kém nhất, chỉ sợ cũng không phải là hắn có thể mua được. Trên người hắn ngược lại có một đống hạ phẩm thần khí chính bản thân luyện chế, Mạc Vô Kỷ cũng vậy hiểu rõ, hắn những thứ này hạ phẩm thần khí dù cho uy lực không sai, lấy ra giao dịch giá cả không cao. Mỗi một cây đều là cực kỳ xấu xí, giao dịch quá kém. Cũng chỉ có thể chính bản thân dùng thôi. Chuyển động nửa vòng lớn sau đó, Mạc Vô Kỷ rốt cục nhìn thấy một cái pháp bảo, cấp 1 hư không bảo nguyên châu, giá cả 6k trung phẩm thần tinh. Cấp 1 nhiên linh tiễn, giá cả 9k trung phẩm thần tinh. Cấp 1 pháp bảo dùng một lần, tối đa cũng chỉ có thể đối phó một cái thiên thần sơ kỳ, hơn nữa còn không phải là chí mạng. Mạc Vô Kỷ lắc đầu, xem ra hắn muốn mua một phần pháp bảo dùng một lần, có chút không thực tế. Chính là một món hạ phẩm thần khí, giá cả cũng phải gần vạn trung phẩm thần tinh. Nếu mà đẳng cấp cao một chút, hắn toàn bộ thần tinh cộng lại phòng chừng cũng mua không được một con số dư. Đạo hữu muốn mua nhiên linh tiễn sao? Ta chỗ này nhiên linh tiễn cũng đều là đệ tử của Thiên Mang Đại Sư chế tạo, tuyệt đối vật cực kỳ giá trị. Một người tiểu nhị thấy Mạc Vô Kỷ quan sát một lúc lâu, chủ động đi tới giới thiệu. Mạc Vô Kỷ cười cười, nhiên linh tiễn này sử dụng rất là phiền phức, hay là quên đi. Nhiên linh tiễn Mạc Vô Kỷ rõ ràng, dùng lên xác thực là có chút rườm rà, uy lực còn bình thường. Chẳng khác nào với là một cái pháp bảo dùng một lần yếu. Đạo hữu có thể mua bùa chú một lần a, ta chỗ này khóa bảo thần phù, chỉ cần tế xuất liền có thể phong tỏa đối thủ tự bảo. Giá cả chỉ cần 1 vạn 6k trung phẩm thần tinh. Tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình chỉ vào một quả bùa chú bên cạnh nói. Một quả bùa chú cấp 1, giá cả lại muốn một món hạ phẩm thần khí, thật là đắt a. Mạc Vô Kỷ theo bản năng nói một câu. Tiểu nhị cười cười, không mắc, ta chỗ này bùa chú cũng đều là phù tộc truyền thừa đệ tử luyện chế. Giá cả so với địa phương khác phải hơi nhiều hơn một chút. Thế nhưng uy lực cùng đẳng cấp xa xa mạnh hơn bùa chú đồng loại. Trong lòng Mạc Vô Kỷ khẽ động, đi theo hỏi, phù tộc, ta nghe nói qua a, nghe nói cái chủng tộc này còn có một cái thánh đạo phù này rất mạnh a. Mạc Vô Kỷ bây giờ còn không cách nào luyện chế cấp 1 bùa chú, hắn bản thân có thánh đạo phù, rất muốn biết nhiều một chút về thánh đạo phù tin tức, chỉ là đạt được thánh đạo phù sau đó, hắn vẫn không có cơ hội mà thôi. Lần này không cần tiểu nhị nói chuyện, một người tu sĩ đứng ở bên người Mạc Vô Kỷ liền ngắt lời nói, phù tộc người nào không biết, thánh đạo phù càng là tiên thiên pháp bảo, nghe nói phù tộc thánh đạo phù sớm đã biến mất. Mạc Vô Kỷ lộ ra biểu tình hướng tới, ta nghe người khác nói, thánh đạo phù còn có thể diễn sinh bùa chú, thật không biết thánh đạo phù này diễn sinh ra bùa chú mạnh bao nhiêu. Tiểu nhị cười hắc hắc, đạo hữu, thánh đạo phù diễn sinh ra bùa chú mỗi một tấm đều là vô thượng chí bảo, chúng ta cũng đừng nghĩ. Mạc Vô Kỵ cũng là lúng túng cười cười, sờ sờ đầu nói, nếu như ta chiếm được thánh đạo phù, ta khẳng định lại đem bùa chú bên trong thánh đạo phù diễn hóa ra lấy bán đấu giá. Chỉ cần bán đấu giá mấy tờ, ta cũng không cần lại đi ra tìm kiếm nhiệm vụ, liều mạng liền kiếm một chút thương cảm thần tinh như vậy. Trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn nghi hoặc, vì sao hắn thu được thánh đạo phù sau đó, bên trong không có lấy được một quả bùa chú. Trước đây phù tu hàn thế nhưng là nói rất rõ ràng, thánh đạo phù bên trong có thể tìm được bùa chú. Trên thực tế hắn khi tiến vào thánh đạo phù sau đó, đích xác nhìn thấy qua các loại bùa chú. Chỉ là bên trong thánh đạo phù không gian vặn vẹo quá mức lợi hại, hắn một quả đều không có được. Chờ hắn giết chết phù cửu giang, luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế sau đó, hắn phát hiện hết thảy bùa chú cũng không có. Ha ha, dùng tu vi của ngươi, coi như là chiếm được thánh đạo phù, cũng vậy không lấy được bùa chú. Tại Mạc Vô Kỵ bên người ngắt lời tu sĩ cười ha ha nói. Mạc Vô Kỵ bởi vì không có linh căn, cho nên hắn mô phỏng đi ra linh vận, lại đem tu vi của mình biểu hiện ở dục thần ba tầng. Cũng là bởi vì như vậy, tu sĩ tại bên người Mạc Vô Kỵ mới cười Mạc Vô Kỵ chính là có thánh đạo phù, cũng vậy không lấy được bùa chú. Mạc Vô Kỵ không thèm để ý, đồng dạng cười một cái nói, ta chỉ là nói như vậy mà thôi, tu vi của ta đích thật là quá thấp. Tu sĩ kia giải thích, ta ngược lại không có ý tứ gì khác. Bởi vì nghe đồn thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế là phù đạo nhập môn, dùng tu vi của ngươi chính là chiếm được thánh đạo phù, cũng vậy căn bản không lấy được bùa chú, dục thần tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế của thánh đạo phù mà thôi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, hắn trước đây thời điểm còn xa xa không tới dục thần, liền luyện hóa thánh đạo phù đạo thứ nhất cấm chế, về sau bận quá, hắn vẫn không có luyện hóa qua. Lẽ nào luyện hóa tầng thứ hai cấm chế sau đó là có thể đạt được bùa chú bên trong thánh đạo phù? Mạc Vô Kỵ không hỏi, tiểu nhị kia ngược lại giúp Mạc Vô Kỵ hỏi lên, lẽ nào đạt được thánh đạo phù nhất định phải luyện hóa tầng thứ hai mới có diễn sinh bùa chú tồn tại? Tu sĩ kia nói, ta cũng không phải rất rõ, dựa theo đạo lý nói, thánh đạo phù có diễn sinh bùa chú, luyện hóa tầng thứ hai không có. Chỉ cần không ngừng luyện hóa đi xuống, cuối cùng là có. Đối với thánh đạo phù loại này đỉnh cấp pháp bảo, ta cũng chỉ là nghe tin vỉa hè mà thôi. Mạc Vô Kỵ đã không có tâm tư ở chỗ này nói chuyện tào lao, hắn lại hàn huyên vài câu sau đó lại đi vị trí khác đi vòng vo một cái, lúc này mới rời đi Vạn Thần Thương Lâu. Dùng hắn tài sản bây giờ, muốn mua một điểm đồ tốt, đó là người si nói mộng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ hai cấm chế, xem trong đó có đúng hay không có thực sự diễn sinh bùa chú. Vừa ra Ngũ Hải Thần Thành, Mạc Vô Kỵ liền tế xuất một món hạ phẩm phi hành thần khí, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Thánh đạo phù thế nhưng là đỉnh cấp bảo vật, hắn muốn luyện hóa thánh đạo phù, cũng không thể tại địa phương nhiều người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, kế hoạch. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở trong một mảnh hoang vu dãy núi. Bất chấp nơi này thần linh khí thiếu thốn, bất quá đối với Mạc Vô Kỵ không có có ảnh hưởng, hắn vốn là chuẩn bị tại bên trong bất hủ giới luyện hóa thánh đạo phù. Ngoại giới thần linh khí có đúng hay không thiếu thốn, cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Mấy năm qua Mạc Vô Kỵ tu vi gần như là không có tiến thêm, hắn trận đạo trình độ tiến bộ cũng rất nhanh, chí ít đã có thể dễ dàng bố trí đi ra cấp 3 thần trận. Thậm chí chỉ cần có một đoạn thời gian lục lọi nữa, hắn cả tứ cấp thần trận đều có thể chạm tới. Tại dưới một đống trồng chất hạ phẩm thần tinh, Suy Hoa thăng cấp tới cửu cấp tiên yêu thú đỉnh phong, đại hoang càng là hoàn toàn dung hợp thiên cơ nê. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào dục thần tầng 1. Khúc Du đưa tặng một cái thượng phẩm thần linh mạch bị Mạc Vô Kỳ an trí ở trung gian bất hủ giới. Nơi này cũng là nơi hắn tu luyện. thượng phẩm thần linh mạch cũng là thứ đáng tiền nhất của Mạc Vô Kỵ. Hắn dự định ở nơi này luyện hóa thánh đạo phù. Thánh đạo phù vốn là tại Bất Hủ giới, bị Mạc Vô Kỵ phong tỏa. Trước đây Mạc Vô Kỵ luyện hóa thánh đạo phù còn mới tiên đế thực lực. Hiện tại hắn dục thần tầng 3, so với trước đây đâu chỉ cường đại hơn 10 lần. Mạc Vô Kỵ tuy nói là dục thần 3 tầng, hắn cường hãn thức hải cùng cường đại thần niệm cả bình thường vậy thiên thần tu sĩ cũng không bằng. Cộng thêm hắn chữ thần lạc thần niệm, Mạc Vô Kỵ vẫn còn có chút lòng tin đối với luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ 2. Thần niệm thẩm thấu đến thánh đạo phù phù văn mênh mông như biển khói tầng thứ 2 cấm chế. Từng đạo phù văn lần nữa phô thiên cái địa vọt tới Mạc Vô Kỵ ý niệm. Mạc Vô Kỵ từng có kinh nghiệm luyện hóa thánh đạo phù một tầng, thần niệm bắt đầu không ngừng mài những phù văn này. Dựa theo Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, chỉ cần hắn tốn chút thời giờ, thần niệm không ngừng mài thánh đạo phù tầng 2 cấm chế phù văn, thánh đạo phù tầng thứ 2 cấm chế sớm muộn cũng sẽ bị hắn luyện hóa. Khi Mạc Vô Kỵ thần niệm tập trung lại, tăng nhanh tốc độ mài hóa tầng thứ 2 cấm chế thời điểm, vài đạo bén nhọn bùa chú trực tiếp đánh về phía thức hải Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ còn không có phản ứng đến, thức hải chính là một trận quấy long trời lỡ đất. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ há mồm phun ra một đạo máu tươi. Thần niệm thối lui ra khỏi thánh đạo phù luyện hóa, thức hải không ngừng hoảng động. Vài viên chí thanh đan nuốt vào, Mạc Vô Kỵ cuồn cuộn thức hải mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Mạc Vô Kỵ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút thánh đạo phù trôi lơ lửng tại trước mắt. Tầng thứ hai này cấm chế luyện hóa cư nhiên đáng sợ như thế. Hắn vừa mới bắt đầu luyện hóa, đã bị hai đạo thần phù ít nhất là cấp một đỉnh phong đánh vào thức hải màu tím hồ lớn. Chẳng khác nào với tại địa phương hắn mềm yếu nhất đánh lén hắn. Coi như là thức hải của hắn quá mức cường hãn. Hai đạo thần phù này chỉ là để cho hắn thổ một búng máu, cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương lớn hơn. Nếu như đổi thành tu sĩ thức hải yếu một chút, có lẽ chính là này hai đạo bùa chú cũng đủ để cho thức hải vỡ ra. Điều này cũng làm cho Mạc Vô Kỵ càng thêm khẳng định một điểm, đó chính là luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ hai sau đó, có thể thu hoạch thánh đạo phù diễn sinh bùa chú. Vừa rồi bùa chú oanh kích hắn, tuyệt đối chính là thánh đạo phù diễn sinh ra. Vừa mới luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ hai thời gian rất ngắn, tại đây trong thời gian ngắn ngủi, Mạc Vô Kỵ cũng hiểu một sự thật. Đó chính là nếu mà hắn không cần chữ thần lạc, thức hải thần thức chậm rãi đi mài thánh đạo phù này, hắn có lẽ sẽ không phải chịu bên trong thánh đạo phù diễn sinh bùa chú công kích. Đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hiển nhiên không có khả năng. Hắn không ra tốc thần niệm luyện hóa thánh đạo phù này tầng thứ hai, nói không chừng đều phải luyện hóa cái mấy năm, thậm chí hơn 10 trên 100 năm. Để cho hắn dùng thời gian dài như vậy đi luyện hóa thánh đạo phù một tầng cấm chế, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không làm. Giả như hắn không có Bất Hủ giới, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể buông tha luyện hóa thánh đạo phù. Tại bên trong Bất Hủ giới, Mạc Vô Kỵ có rất nhiều biện pháp. 6 chương lạc thư bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp tại trong thức hải kích phát, bảo vệ thức hải của hắn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa thẩm thấu vào thánh đạo phù. Quả nhiên như hắn phỏng đoán giống y hệt nhau, khi thần niệm của hắn tăng nhanh tốc độ mài hóa thánh đạo phù tầng thứ 2 cấm chế, từng đạo công kích bùa chú lần nữa từ bên trong thánh đạo phù đánh đi ra. Những bùa chú này có cửu cấp tiên phù, tuyệt đại đa số đều là cấp 1 thần phù, tình cờ còn gặp phải cấp 2 thần phù. Mạc Vô Kỵ thần niệm thẩm thấu càng nhanh, luyện hóa lại càng nhanh, thánh đạo phù công kích liền càng cường đại. Tốt, lần này có 6 chương lạc thư vì Mạc Vô Kỵ ngăn trở, thánh đạo phù hết thảy công kích đều trực tiếp bị lạc thư cuốn đi, tối đa chỉ là để cho Mạc Vô Kỵ thức hải hơi rung động mà thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, Mạc Vô Kỵ liền luyện hóa sắp tới 1/5. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi. Nếu như không có lạc thư, hắn muốn luyện hóa 1/5, có lẽ yêu cầu mấy năm thời gian. Thức hải của hắn rất là kiên cố, thần phù này công kích va chạm tới sau đó, tối đa chỉ là để cho thức hải của hắn cũng có chút hoảng động mà thôi. Xem ra có thể tiếp tục gia tăng tốc độ luyện hóa. Nghĩ tới đây, thần niệm của Mạc Vô Kỵ cùng chữ thần lạc thần niệm như vỡ đê nước biển bình thường giống nhau ùa lên. Bên trong thánh đạo phù bị luyện hóa phù văn cấp tốc tăng, như bùa chú công kích hướng Mạc Vô Kỵ thức hải cũng là đột ngột thay đổi nhiều. Từng đạo công kích bùa chú bị Lạc Thư ngăn trở, Mạc Vô Kỵ cũng càng là vững tin. Có Lạc Thư hỗ trợ, hắn luyện hóa cường độ còn có thể tăng thêm một phần nữa. Chỉ là thần niệm của hắn tới cực hạn rồi, cả chữ thần lạc đều gia nhập luyện hóa, làm sao mới có thể tăng cường luyện hóa tốc độ. Nếu mà hắn đang dùng thần niệm đi mài thời điểm, lại chủ động công kích thánh đạo phù, sẽ có tình huống gì? Dù sao cũng hắn có Lạc Thư hỗ trợ, coi như là thánh đạo phù cấm chế phản kích mạnh hơn nữa, cũng vậy không đến mức để cho hắn bị thương nặng. Hình như hắn tại luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ nhất cấm chế, liền ùa ra Côn Ngô kiếm công kích. Nghĩ đến liền làm, Mạc Vô Kỵ trực tiếp tế xuất Côn Ngô kiếm tại thánh đạo phù tầng thứ hai cấm chế chính là một kiếm đánh ra. Một kiếm đi xuống, phiền phức mênh mông như khói hải phù văn trong nháy mắt tản ra đến. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ như cự kình hút thủy bình thường giống nhau, lại đem những thứ này phù văn cuốn đi luyện hóa. Răng rắc, một cái không gian màu xám trắng càng thêm rộng lớn xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trước mặt. Trong xám trắng không gian chẳng những có các loại các dạng phù vận đạo văn, còn có một tấm lại một tấm bùa chú diễn sinh. Tầng thứ hai cấm chế đã luyện hóa. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi. Lúc này mới một tháng không tới, liền luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ hai cấm chế. Phải biết rằng hắn luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế, cũng vậy dùng nửa năm thời gian. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phản ứng kịp, hắn là thật luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ hai cấm chế. Công lao chủ yếu không ở trên người hắn, mà là đang ở Lạc Thư cùng Côn Ngô kiếm. Một cái tấn công một cái thủ, kết quả lại đem thánh đạo phù luyện hóa không còn. Nếu mà dùng loại thủ đoạn này, hắn nói không chừng có thể luyện hóa tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư cấm chế. Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm dừng lại, Côn Ngô kiếm đánh về phía tầng thứ ba cấm chế. Hắn bắt đầu luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ ba cấm chế. Thánh đạo phù tầng thứ hai trong cấm chế bùa chú Mạc Vô Kỵ nhìn rồi, đại bộ phận đều là cấp 1 thần phù, tình cờ xuất hiện một hai quả cấp 2 thần phù, khoảng cách yêu cầu của hắn còn kém quá xa. 6 tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ vẻ mặt mệt mỏi rời đi Bất Hủ giới. Tròn 6 tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ điên cuồng dùng Côn Ngô kiếm công kích thánh đạo phù cấm chế. Thức hải thần niệm cùng chữ thần lạc thần niệm càng là liều mạng luyện hóa thánh đạo phù phù văn cấm chế. Phế đi sức của chín châu hai hổ, hắn cuối cùng là lại đem tầng thứ ba cấm chế luyện hóa xong. Thánh đạo phù tầng thứ hai cấm chế Mạc Vô Kỵ dùng thời gian 1 tháng, tầng thứ ba cấm chế hắn dùng 5 tháng. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục luyện hóa tầng thứ tư cấm chế, thánh đạo phù đạo thứ ba cấm chế luyện hóa liền có chút miễn cưỡng. Dựa theo hắn hiểu đối với thánh đạo phù cấm chế, hắn muốn luyện hóa thánh đạo phù đạo thứ tư cấm chế, chí ít yêu cầu mấy năm thời gian. Bởi vì Côn Ngô kiếm hắn cũng chỉ là luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế kiếm ý, dù cho hắn công kích nữa, thánh đạo phù tầng thứ tư cấm chế, Côn Ngô kiếm cũng là lay động không nổi. Tương lai chờ hắn luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ hai, tầng thứ ba cấm chế sau đó, hắn cũng có thể đi luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ tư cấm chế. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ là, hắn tại luyện hóa thánh đạo phù tầng thứ ba cấm chế sau đó, thu được hắn một quả tứ cấp không gian thần độn phù tha thiết ước mơ. Cấp 3 không gian độn phù có chừng 7 tấm. Tấm cấp 4 không gian độn phù mới đúng là đồ đạc Mạc Vô Kỵ cấp thiết nhất cần, là có thể không quan tâm tất cả tứ cấp phòng ngự thần trận độn phù. Mạc Vô Kỵ lo lắng nhất chính là hắn cứu được Khúc Du sau đó sẽ bị Vong Xuyên đạo môn hộ trận vây khốn. Trước hắn liền nghe qua, Vong Xuyên đạo môn hộ trận là một trong cường đại nhất hộ trận cả thần vực, tại toàn bộ thần vực có thể xếp hạng top 5. Tại thần vực, tông môn hộ trận cường đại nhất là Thần Diễn Tông, bọn họ bản thân có toàn bộ thần vực duy nhất cấp 5 hộ trận. Ngoại trừ Thần Diễn Tông ra, một phần đại tông môn hộ trận đều là cấp 4 hộ trận. Nghe đồn Vong Xuyên đạo môn hộ trận là chuẩn cấp 5 hộ trận. Theo Mạc Vô Kỵ, lại chuẩn cấp 5 hộ trận, cũng là cấp 4 hộ trận. Thánh đạo phù diễn sinh ra cấp 4 không gian thần độn phù, tự nhiên không phải là bình thường phù sư luyện chế cấp 4 không gian độn phù có thể sánh được. Thậm chí một phần phù sư luyện chế cấp 5 độn phù cũng không cách nào so sánh. Mạc Vô Kỵ cũng vậy rõ ràng, cấp 5 thần độn phù tại toàn bộ thần vực chắc cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ tiếc nuối là, hắn mong muốn một lần công kích bùa chú không có, một quả cũng không có nhìn thấy.